Trấn Quan Âm, chương 406, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù biết trận đầu này là luận võ lực, thế nhưng ta cũng không rõ ràng tiến nhập lối đi này trong đến cùng có thể so với một vài thứ. Cho nên đến rồi lối đi trước mặt, ta cũng không có sốt ruột đi vào, mà là đứng ở cửa quan sát một chút. Nhưng có mấy người đã trực tiếp xông đi vào. Bọn người kia đoán chừng là cảm thấy đi vào trước có thể chiếm giữ một ít ưu thế. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có loại này khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến chúng ta tổ này nhân tiến vào không sai biệt lắm phân nửa, ta cũng là trực tiếp tiến nhập trong thông đạo. Làm tiến nhập thông đạo sau đó, phát hiện phương diện này tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Cũng không phát hiện được cái gì không đúng. Đi qua chừng 10 thước thông đạo sau đó, ta tiến nhập một cái có trên dưới 100 mét vuông lớn nhỏ trong lòng đất không gian. Không gian này chu vi đều là thạch bích. Chỉ có vừa mới chúng ta tiến vào một cái cửa vào. Tiến nhập dưới đất này không gian, ta chú ý tới mỗi người đều vô cùng cảnh giác nhìn đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, có người trong lúc bất chợt xuất thủ, rất lộ vẻ nhiên thị muốn chiếm giữ nhất định ưu thế. Nhưng tiến nhập người bên trong này không có một là đơn giản. Hết thảy muốn đột nhiên tập kích gì gì đó, căn bản cũng không có biện pháp đưa đến kỳ hiệu. Tình huống như vậy phía dưới, mỗi người đều đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc bên kia chiến đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Chúng ta tiến vào cửa vào lại bị ngăn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ trong lòng đất không gian người không gì sánh được cảnh giác nhìn người chung quanh. Bây giờ lúc này, rất lộ vẻ nhiên thị phải đợi sau một nén nhang mới có thể bị mở ra cửa vào. Thế nhưng không đợi mọi người xuất thủ thời điểm chiến đấu, đột nhiên đá này trong điện lại nhiên thị truyền tới một áp lực trầm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áp lực này toàn bộ thêm tại trên người của chúng ta. Trong nháy mắt có thể dùng mọi người chúng ta khí tức khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây là vật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình như là đối với chúng ta lực lượng áp chế. Không đúng, cổ lực lượng này vẫn còn ở nặng thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo giọng nghi ngờ truyền tới. Mà ta lúc này còn lại là đang không ngừng cảm thụ cổ lực lượng này. Sau một lát ta đích xác là phát hiện cổ lực lượng này xuất hiện. Liền không ngừng chèn ép thân thể của chúng ta. Hơn nữa cổ lực lượng này vẫn còn ở không ngừng nặng thêm. Đây mới là ân gia khảo hạch. Xem ra cổ lực lượng này biết vẫn tăng mạnh. Cường đại đến chúng ta người ở chỗ này đều nằm xuống chỉ còn 10 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người đưa ra ý nghĩ của hắn, phải là người kia nói cái tình huống này. Sau đó, mọi người bắt đầu chống lại cái này xuất hiện đích lực lượng. Bởi vì theo cổ lực lượng này không ngừng tăng mạnh, lại nhiên thị đã có thể dùng chúng ta nhất định phải nghiêm túc đi đối đãi. Mẹ kiếp! Cổ lực lượng này chuẩn bị tăng mạnh tới trình độ nào? Hiện tại đã đến thiên sư cảnh trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Rất lộ vẻ Nhiên thị đối với cái này cổ không ngừng tăng mạnh đích lực lượng có chút bất mãn. Bởi vì, này chủng vẫn bị đè nặng cảm giác là khiến người ta tuyệt không thoải mái. Còn không bằng trực tiếp đánh một trận tới thống khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây là ân gia gia khảo hạch. Cho nên chúng ta chỉ có thể nghe ân gia. Bất luận cái gì cầu nhau đều là không có tác dụng. Vừa lúc đó, trên mặt tường đột nhiên truyền ra trận trận ken két ca âm thanh. Theo âm thanh truyền ra trong nháy mắt, tại chỗ rất nhiều người đều là đột nhiên nhìn về phía trên vách tường. Phía trên kia lại Nhiên thì có từng cây một cái ống nổi lên. Khi này vài thứ nổi lên sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Mấy thứ này tuyệt đối không phải cái gì tốt biểu diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, ở nơi này chút cái ống hiện lên sau đó. Bên trong có từng viên một cục đá một dạng đồ đạc bay vút ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí trên không trung truyền ra trận trận phá không âm thanh. Hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con của ta vi vi co rụt lại. Mặc dù có áp lực cực lớn, ta nhanh chóng lợi dụng phù du thân pháp. Đem thân hình di động mở. Tránh được hướng phía ta công kích mà đến na mấy cục đá. Thế nhưng tại này cổ áp lực nặng nề dưới. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể kịp thời tách ra đồ chơi này. Bên người có người bị cục đá kia bắn trúng, nhất thời toàn bộ thân thể hướng phía sau lui lại. Thậm chí cả người sắc mặt một hồi bị đau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dựa vào, đồ chơi này lại có thiên sư kỳ đích công kích lực. Có người kinh hô thành tiếng, nhanh lên bắt đầu điều chỉnh qua đây. Thế nhưng những cục đá này dù sao cũng là có nhịp điệu đích công kích. Cho nên chỉ cần hơi chút thích ứng một chút lời nói. Là có thể nhận thấy được đá này từ công kích nhịp điệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người thở dài một hơi thời điểm. Lại phát hiện thêm tại trên người chúng ta vẻ này áp lực. Lại Nhiên thị tiếp tục bắt đầu tăng cường đứng lên. Hành động của chúng ta tựa hồ là lần thứ hai bị hạn chế giống nhau. Bất quá cũng may chính là, lúc này cái tình huống này, ta tạm thời vẫn có thể khống chế được nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể chịu được. Chu vi đã có người trực tiếp bị oanh kích té trên mặt đất. Sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì những cục đá kia đích công kích hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thậm chí sơ ý một chút, trên người chính là một cái lỗ máu. Mặc dù không chí mạng, nhưng tuyệt đối là có thể làm cho người bị thương nghiêm trọng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, trước mắt vật này, hoặc là tách ra. Không đúng vậy là một cái phiền toái lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta 32 cá nhân tiến đến. Hiện tại đã ngã xuống 4-5 cái bộ dạng. Còn có 20 nhiều đang không ngừng kiên trì. Thế nhưng loại kiên trì này cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu. Bởi vì chốc lát thời gian, chúng ta liền phát hiện đá này điện trong. Lại bắt đầu có chút biến hóa đứng lên. Toàn bộ trong điện đá. Lại Nhiên thị bắt đầu có trận trận thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm này có điêu tàn khí tức. Thậm chí có giọng của nữ nhân. Các loại các dạng đều có. Đây là thanh âm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người lên tiếng nghi vấn. Thế nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn. Theo sát mà, ta chính là phát hiện được ta trong đầu bắt đầu có chút mơ hồ. Thậm chí xuất hiện một ít khác hình ảnh. Ảo giác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của ta toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại cái tình huống này, đích thật là ảo giác. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Đá này điện trong lại nhiên thị còn có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Nhất định phải nhất tâm nhị dụng. Ta còn muốn phân thần đi chống lại những thứ này ảo giác xuất hiện. Sau đó tiếp tục thừa nhận trong điện đá này cổ áp lực. Xem ra, cái này ân gia khảo hạch thật vẫn không phải rất đơn giản a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại loại trình độ này, có thể nói đã có thể ngăn lại rất nhiều thiên sư kỳ sơ kỳ thiên mới. Phải biết rằng, bản thân tại này cổ dưới áp lực mặt muốn hành động như thường cũng đã là một vấn đề rồi. Những cục đá kia đích công kích cũng không đơn giản. Hiện tại lại tăng thêm rồi cái này ảo cảnh. Ta nhắm mắt lại, dù sao chu vi đích công kích ta có thể cảm giác được. Mà muốn phân tâm đối kháng cái này ảo cảnh, sẽ điều động trong cơ thể ta thần hồn lực lượng. Này cổ ảo cảnh đích lực lượng không ngừng ảnh hưởng ta. Thứ này chính là một loại to lớn quấy dày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tạm thời ta có thể chịu đựng được. Thế nhưng ta có thể cảm giác được. Ảo giác đích lực lượng tựa hồ vẫn còn ở không ngừng tăng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, ta cảm giác ước đoán ta cũng không căng được bao lâu. Đừng đến lúc đó cửa thứ nhất đã bị quét xuống. Na nhiều xấu hổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng ta có chút cười khổ nói. Phải biết rằng, ta tới nhưng là ôm rất lớn lòng tin. Cũng có thể nói là quyết tâm. Thế nhưng đừng đến lúc đó cửa ải này đều làm khó dễ. Vậy rất lúng túng. Bất quá nhưng thật ra cũng không trở thành. Dù sao bây giờ còn chưa tới cực hạn của ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang ở trong lòng ta nghĩ điều này thời điểm. Đột nhiên thạch điện truyền đến trận trận động tĩnh. Ta thấy vừa mới chúng ta tiến vào cái cửa vào kia. Mở ra, cách chương.